Chữ Giật Nhu nhìn sự biến hóa trên mặt Lý Vu Kỳ cười lạnh. Rõ ràng là cố ý làm khó chị dâu tương lai của cô đây mà. Cách chương.